Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1384, mua danh ngạch. Vòng thứ hai tranh đấu, hao phí một ngày thời gian, từ Thiên Anh Lôi bắt đầu, đã qua dòng dã hai ngày, ngày thứ ba lúc sáng sớm, vòng thứ hai tranh đấu tuyên bố kết thúc, gần 10.000 nguyên anh tu sĩ. Tại đã trải qua hai vòng giao đấu về sau, những người còn lại số khó khăn lắm đạt tới 2.000 số lượng. Liên tiếp hai lần đấu trường tranh đấu, bị thương cũng không ít. Có chút tu sĩ vòng thứ nhất giao đấu tuy nói thắng, vừa vặn bị thương nặng, không thế nào bên dưới đành phải từ bỏ vòng thứ hai giao đấu. Cứ như vậy có thể kiên trì đến vòng thứ ba thì càng ít. Cũng may đệ nhất giai đoạn giao đấu lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Chỉ cần đoạt đến cái thứ ba tiểu kỳ, liền có thể thiên anh bảng lưu danh. Cho tới bây giờ loại trình độ này, cho dù phía trước hai vòng giao đấu bên trong thụ thương tu sĩ, cũng sẽ cắn răng kiên trì. Trước hai vòng giao đấu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với một số chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ tu sĩ tới nói cơ hồ chí mạng. Mà vòng thứ ba giao đấu tại trước khi bắt đầu, rốt cục xuất hiện thời gian nghỉ ngơi. Kiếm vương điện trưởng lão tại bụi mở miệng nói ra chỉnh đốn một canh giờ. Sau đó một đám kiếm vương điện cao thủ nhao nhao ra trận. Xem xét đấu trường phải chăng hoàn hảo. Đối với hư hao đấu trường tiến hành tu bổ hoặc là thay đổi. Một cái canh giờ không lớn, nhưng là đối với cường độ như thế giao đấu, cũng coi như khó nói chỉnh đốn thời gian. Tất cả tu sĩ đều tại bắt gấp thời gian khôi phục. Đương nhiên cũng có người căn bản không có chút nào mệt mệt mỏi thái độ. Thậm chí ngay cả linh thạch đều không lấy ra một khối. Phàm là nhân vật như vậy, tất nhiên là top 100 hàng ngũ cao thủ. Từ Ngôn ngồi tại thụ dưới, quét mắt chung quanh nguyên anh tu sĩ. Cùng một chỗ khách sạn những này trong nguyên anh, cũng là có mấy vị thu được hai cái tiểu kỳ. Chỉ là để Từ Ngôn kinh ngạc là, vị kia sửu quỷ cao nhân cũng nắm lấy hai cái tiểu kỳ. Thoải mái nhàn nhã uống trà thủy, trên người áo bào không nhuốm bụi trần, căn bản nhìn không ra đánh nhau dấu vết. Liền Từ Ngôn loại này nguyên anh đỉnh phong, tại trải qua hai lần giao đấu về sau, cũng vô pháp làm đến sửu quỷ cái kia vậy phong khinh vân đạm. Nhất là người ta mới tinh áo bào, căn bản không giống cùng người đấu pháp bộ dáng. Dễ dàng như thế thắng liền hai trận. Cao huynh quả nhiên là cao nhân a. Từ Ngôn lần nữa mắt nhìn cao nhân lông mày, nói, ngươi là gì lúc lên đài đây này? Thấy một lần Từ Ngôn ánh mắt trông lại, cao nhân lập tức ngửa ra sau ngửa. Một bên phòng dự sẵn đối phương nắm chặt lông mày, một bên giải thích nói, trèo lên cái gì đài a? Ta căn bản là không có đi lên. Cái này hai cái tiểu kỳ là mua, biết rõ tốn hao bao nhiêu a? Ta cái kia trăm cân linh tuyền gạo xem như người da trắng, gần ngàn vạn linh thạch, mua được hai cái tiểu kỳ. Nguyên lai vị cao nhân này không có cùng người giao đấu, mà là dùng linh thạch đổi. Cái này cũng được, mua danh ngạch không ai quản a. Từ Ngôn nghe nói về sau lập tức không hiểu thấu, thủ đoạn như thế coi là thật chưa từng nghe thấy. Cái này lại không phải phiên chợ, mà là Thiên Anh Lôi. Xuyệt, nói nhỏ chút a Thiện công tử. Trong âm thầm mua bán, ngươi tình ta nguyện, chỉ cần đừng quá khoa trương phần lớn không sao. Hắc hắc, sửu quỷ cao nhân một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, kỳ thực ta cái này mua bán cũng là giúp người giải ưu. Người ngẫm lại xem, có người giao đấu một trận, tuy nhiên thắng đối thủ, được tiểu kỳ, nhưng chính mình cũng trọng thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn không cách nào giao đấu, lại lên đài chẳng phải là chịu chết. Cùng uổng phí hết tiểu kỳ, không bằng bán ra ngoài, được mấy trăm vạn linh thạch, cũng coi như có thu hoạch. Dù sao cũng so hai tay không không phải tốt hơn nhiều đi. Ngươi làm sao biết rằng nhân gia sẽ bán cho ngươi, vạn nhất người ta bị thương không nặng đây? Từ Ngôn hiếu kỳ mà hỏi. Lỗ mũi của ta linh a, ai khí huyết quay cuồng đến lợi hại nhất, nói rõ bị thương nặng nhất, cho nên a chúng ta ăn nhịp với nhau. Ta ra linh thạch, bọn hắn bán tiểu kỳ, cái này gọi theo như nhu cầu. Sửu quỷ cười hắc hắc, nhìn lấy càng xấu. Cao, quả nhiên là cao nhân. Từ Ngôn điểm đầu tán nói, liền hắn đều không thể không bội phục vị này sửu quỷ. Như thế tâm cơ có thể xưng không thể tưởng tượng. Vị này nếu là đem tâm tư dùng vào tu luyện, sợ không được cũng là vị thiên kiêu. Đáng tiếc, tâm nhãn lớn sai lệch, lại hướng bảng môn tà đạo bên trên ngộ. Quá khen quá khen, hắc hắc, không biết Thiện công tử đối với tên kia âm thanh sự tình có thể quan tâm. Cao nhân thần thần bí bí nói nói, không biết là dụng ý gì. Danh tiếng nha, vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Soạt một tiếng hất ra quạt giấy, Từ Ngôn phong khinh vân đạm nói nói, liền biết rõ Thiện công tử loại này hào môn công tử, đối với những cái được gọi là danh tiếng khịt mũi coi thường. Cái gì thiên anh bảng lưu danh, có thể làm cơm ăn có thể làm nước uống. 10 năm về sau lại là một giới thiên anh lôi. Đến lúc đó còn không phải bị người lau tên. Lần nữa tới qua, 10 năm này một lần chém chém giết giết. Có gì tốt, Thiện công tử ngươi nói đúng không? Sửu quỷ cao nhân hiếm thấy đàm luận đến cao thâm. Đúng là như thế, 10 năm nhất lưu tên. Không bằng ngồi xem long hổ đấu. Từ Ngôn không rõ đối phương có ý tứ gì, hơi có chút kinh ngạc, nói đúng là mà, 10 năm nhất lưu tên, không bằng ngồi xem long hổ đấu, cái gì thanh danh không thanh danh, viết lên thiên anh bảng có làm được cái gì, có thể làm cơm ăn à, dạng này, chờ một lúc ta ra 500 vạn linh thạch, mua người cái thứ 3 tiểu kỳ, giá cả còn có thể nghiên cứu, cái này tiểu kỳ A phân 1, 2, 3 các loại. 3 loại tiểu kỳ khí tức khác biệt. Trong tay ngươi cái kia 2 cái ta đều có. Cho ta cũng vô dụng. Chỉ có trận thứ 3 giao đấu thắng được tiểu kỳ mới được. Nói nữa ngày, ngươi muốn mua ta cái thứ 3 tiểu kỳ. Không sai, ngươi không phải nói danh tiếng vật ngoài thân. Không đáng giá nhắc tới à? Thiện công tử không có thèm danh tiếng. Ta muốn, thế nào? Giá cả không là vấn đề. Cho ngươi thêm 100 vạn linh thạch như thế nào? 600 vạn linh thạch để ta đem danh ngạch tặng cho ngươi. Đã không ít, đây là chiếu cố người quen giá cả. Cao huynh, ngươi vẫn là khác tìm người bán đi. Nghiêng đầu đi, Từ Ngôn hiện tại mặc kệ không hỏi cái kia sửu quỷ. Làm ăn nhập ma đây là. Ô huynh, hắc hắc ngươi 10 hạng đầu chán có thể hay không để cho ta. Yên tâm ta không lấy không. Ta có so linh tuyển gạo càng đồ ăn ngon. Sửu quỷ gặp Từ Ngôn không để ý tới hắn. Lại đem chủ ý đánh vào AO trên đầu. Lại là hứa hẹn lại là thề. Nghe được Tiền Thiên Thiên một mặt xem thường. AO ngược lại là không có cái gì không kiên nhẫn. Nhìn lấy cao nhân cười ngây ngô. Cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa. Cao nhân yêu mua ai tiểu kỳ mua ai. Dù sao Từ Ngôn là không thể nào nhường ra danh ngạch. Tuy nhiên khinh thường tại cao người thủ đoạn. Bất quá càng là hiểu rõ đối phương. Từ Ngôn đối với cao nhân đề phòng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Đi qua nhiều lần cảm giác thăm dò thậm chí vận dụng kiếm nhãn chi pháp. Từ Ngôn có thể kết luận sửu quỷ cao nhân cùng Trung Ly bất nhị tuyệt đúng không là cùng một người. Chuông hai thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Nhưng là nói cho cùng đối phương bất quá là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Nếu như có thể xen lẫn trong Từ Ngôn thân một bên thời gian dài như vậy. Còn không bị phát giác. Cái kia chuông hai thủ đoạn sợ là so hóa thần cao hơn sáng tỏ. Chuông hai. Người lại quay rét hoan gờ thành người nào đâu. Người ác thú vị thật là khiến người ta buồn nôn. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy từng cái nguyên anh tu sĩ. Từ Ngôn vẫn nhìn đấu trường xung quanh bốn phía. Thủy Trung nhẹ nhàng đong đưa đầu. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào kiếm vương điện nhìn trên đài. Rơi vào thân đồ liên thành sau lưng áo bào trắng nam tử trên thân. Quay rét hoan gờ thành sở bạch bào nam tử. Như trước đang ngẩng đầu mà đứng. Lộ ra cao ngạo phi phàm. Người này vô luận dung mạo vẫn là ăn mặc. Thậm chí khí thế đều cùng chân chính sở bạch không khác nhau chút nào. Chỉ là cặp mắt kia, lộ ra không hề bận tâm, càng tràn ngập một loại cổ quái tà dị, nhất là một đôi lông mày phong, nhìn như bình thường, lại so người bình thường muốn dày đặc như vậy mấy phần.